Chương 333, có điều là không có ý nghĩa dễ rùa thôi. Mà một bên khác, tổ khố vẫn cầm lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chân, lần thứ hai đem hắn đánh vào trên vách đá, để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đều phát sinh hét thảm một tiếng. Tiểu tử, không nghĩ tới sức sống của ngươi cu nở dê rất ngoan cường à, bị ta như vậy té tới té lui, lại còn sống sót, lẽ nào ngươi cu nở dê là năng lực giả sao? Tổ khố nghĩ đến trước xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thả ra ngọn lửa, nói rằng, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhưng cười cợt, nói rằng, ta cùng ngươi cái này quái vật có thể không giống nhau, dù như thế nào, ta còn là một người, mà ngươi đã sớm là một bộ thi thể tiểu tử thúi, còn dám mạnh miệng. Tổ khố phẫn nộ lần thứ hai đem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tầng tầng xuất đánh ở trên mặt đất, để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phun ra một ngụm máu lớn. Hắn bốn phía, đã có mười mấy cái dùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đập ra đến hố. Thả ra hắn cỡ lầu giờ khả cờ na y đứng lên, ngưng tụ lại trong cơ thể sở hữu ác ma lực lượng. Hội tụ ở song thương bên trên, sau đó hướng về cờ lợi phát bắn ra. Ác ma chi chảo mang theo ác ma lực lượng viên đạn đang bay trên đường, biến thành hai con ác ma móng vuốt, trực tiếp chộp vào tổ khố trên cánh tay, để tổ khố cu nở dê cảm giác được đau đớn một hồi, không khỏi thả ra xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Sau đó, đạn kia tiến vào tổ khố trong cơ thể sau, liền ở hắn 397 trên cánh tay lưu lại ba đạo ác ma vết chảo. Người tên tiểu tử này, tựa hồ cu nở dê ẩn giấu đi sức mạnh của hắn đây. Tổ khố đem viên đạn trực tiếp từ trong cơ thể chính mình lấy đi ra, nhìn cỡ lầu nói rằng. Mà cỡ lầu bởi vì dùng hết trong cơ thể ác ma lực lượng, cu nở dê là suy yếu liền đứng lập đều có chút khó khăn, vì một chân xuống đất. Có điều, tựa hồ đối với ngươi gánh nặng cu nở dê rất lớn đây. Hiện tại ngươi đã là cái mặc người sâu xé chuột trắng nhỏ nói. Tổ khố hướng về cỡ lầu vào tới, trực tiếp dùng vai đem cỡ lầu va bay ra ngoài. Cả người bay ra ngoài mười mấy mét, tầng tầng đánh vào một mặt trên vách đá, lại rơi xuống trên mặt đất. Cơ lơ phun ra một ngụm máu lớn, nhưng hai tay vẫn là chăm chú nắm song thương, chuẩn bị lần thứ hai bỏ lên cùng tổ khố tiếp tục chiến đấu. Còn rất ngoan cường mà, có điều cu nở dê là không có ý nghĩa dây rủa thôi nói, tổ khố liền giơ lên to lớn cánh tay, chuẩn bị dành cho cơ lão một đòn cuối cùng. Thứ ba sinh môn, mở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thấy thế. Vội vàng mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ thứ ba môn, thân thể thương thế tạm thời bị ẩn che giấu lên, sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh BG ai vọt tới, tổ khố cánh tay hướng về cờ lão đờ ập tờ ma nhờ mà đi, mà xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đã trước tiên chạy tới cờ lão trước mặt. Cô nộ hạ thăng phong xạ tổ dạ ổ sủ kẻ xoay tròn hai chân trực tiếp đem tổ khố cánh tay đẩy lùi, đồng thời mãnh liệt đá kích đã rơi vào tổ khố trên người. Trực tiếp đem to lớn tổ khố đá bay lên. Nhưng la xạ tổ dạ ổ sủ kẻ công kích còn chưa kết thúc, cả người hắn tiếp tục xoay tròn sử dụng đá kích, không ngừng đem tổ khố đá hướng về càng chỗ cao. Nha liên tiếp đá 17-18 chân, trực tiếp đem tổ khố đá đến động đá đỉnh thời gian. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lắc người một cái đi đến tổ khố phía trên, mạnh liệt một cước từ trên xuống dưới đập xuống. Cô nộ hạ rơi phong đòn đánh này trong nháy mắt liền đem tổ khố đá hạ xuống. Tầng tầng đánh ở trên mặt đất đập ra một cái hố to. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ từ giữa không trung hạ xuống, lập tức đi đến cỡ lão bên cạnh, một cái nâng lên hắn, đem hắn mang tơ ý cả gì nạ bên người. Cả gì nạ, chăm sóc tốt hắn thả xuống cỡ lão sau, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lại hướng về tổ khố nhảy tới, mà lúc này, tổ khố đã đứng lên đến rồi. Cả gì nạ đã tìm tơ ý cái kia viên phai màu ruby, lại phát hiện nó đã lu mờ ảm đạm. Hà thờ châu Na Y xem ra đã không có tác dụng dáng vẻ. Làm sao bây giờ? Cả gì nà nhìn chung quanh, sau đó, nàng nhìn thấy cái kia tế tự bạch cốt tuy rằng bị phá hủy, thế nhưng cái kia mộc trượng vẫn còn, hơn nữa mộc trượng mặt trên, còn có một cái vòng tròn hình lỗ nhỏ, nhìn qua tựa hồ rất có thể là đà tờ viên bảo thạch này. Đây là nhìn thấy mộc trượng, lại nhìn một chút trên vách tường trước gửi viên bi lỗ nhỏ, cả gì nà bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Tổ khố cái này rảo hoạt ra hỏa, hắn nhất định nói dối chẳng trách hắn vừa ra tới liền muốn đối với tế tự thi thể xì, nguyên lai hóa ra là ý này mà một bên khác, tổ khố đứng lên sau, vẫn là lông tóc không tổn hại, hắn phẫn nộ hô to một tiếng, lần thứ hai hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vào tới. Có điều mở ra đạo thứ ba môn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đã miễn cưỡng có thể ở sức mạnh cùng trên tốc độ chống lại, thế nhưng muốn áp chế tổ khố lời nói. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẫn là không thể không mở ra đệ tứ môn. Đệ tứ thương môn, mở trong nháy mắt, Sato Jōsuke Zaze biến thành màu đỏ, toàn thân QNZ bùng nổ ra năng lượng màu xanh lục. Đối mặt tổ khố vung kích mà đến một quyền, Sato Jōsuke QNZ trực tiếp một quyền đánh trả mà đi, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, bùng nổ ra vào đạn pháo bình thường nổ vang, một luồng mãnh liệt khí tức phân tan nở ra. Mở ra thương môn sau, Sato Jōsuke trực tiếp một quyền đem tổ khố cánh tay đều cho đánh gãy, thậm chí tổ khố chỉnh cánh tay huyết nục cùng xương đều trong nháy mắt nổ tung. Tổ khố QNZ không nghĩ tới, Sato Jōsuke thực lực dĩ nhiên có thể cường đến nước này, bất quá đối với sức sống vô hạn hắn, căn bản là không để ý chút nào. Trở lại, Sato Jōsuke lại đấm một quyền vùng kích mà ra, trực đánh vào tổ khố trên mặt, đem hắn cả khuôn mặt đều cho đánh lệnh. Ngay ở Sato Jōsuke chuẩn bị lần thứ hai vung đánh ra quyền kế tiếp thời điểm, những người chán ghét băng vải lại bao phủ tới. Sato Jōsuke bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc mình đều một bên, tách ra những này băng vải, mà những người băng vải nhưng lập tức bao phủ đến tổ khố trên người, bao phủ lên băng vải sau khi, tổ khố nguyên bản tổn thương thân thể lại rất nhanh phục hồi như cũ. Tên phiền toái Sato Jōsuke mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ sau, đã thêm trùng gánh nặng của thân thể, có thể trái lại tổ khố, nhưng là có thể vô hạn phục hồi như cũ, để Sato Jōsuke rất là đau đầu. Ra tuyệt chiêu đi, Sato Jōsuke trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, dưới trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở tổ khố phía dưới, một cái mãnh liệt trọng quyền đa nhờ ở tổ khố trên cằm, trực tiếp đem hắn đánh bay, hướng về bầu trời bay đi tới. Sau đó, Sato Jōsuke bước chân hơi động, lại trong nháy mắt đi đến giữa không trung tổ khố phía sau, một cái trùng chân lần thứ hai đá ra ngoài, tổ khố mới vừa bay ra một khoảng cách sau, Sato Jōsuke lại thoáng hiện ở phía trước của hắn, lần thứ hai một cước đá ra. Liên như vậy dường như xoay quanh giống như vậy, trên không trung quay về tổ khố liên tục đa nhờ ra hơn 10 lần sau khi, Sato Jōsuke xuất hiện ở tổ khố bầu trời, kéo lại tổ khố trên người băng vải. Mạnh liệt địa sử dụng cuối cùng một quyền một cước đa nhờ ở trên người hắn, đem hắn trực tiếp đánh trở lại trên mặt đất. Bên trong liên hoa sử dụng xong một chiêu này sau khi, Sato Jōsuke QNZ là trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, nhưng la thân thể đã mang đến to lớn gánh nặng, hai chân của hắn xương cũng đã gãy vỡ.